Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 202. Đừng hỏi, hỏi liền là Thánh Quang chi tử. Thẩm Phi khí tay đều đang run rẩy. Phúc Mãn gia hỏa này làm sao như thế không ánh mắt. Không gặp hắn hiện tại chính cần một cái có thể nắm giữ Thánh Quang người sao? Loại này trước mắt không nói đứng ra chủ động gánh chịu. Dĩ nhiên thẳng đến cự tuyệt. Ta muốn người làm này để làm gì? Miller nhìn thấy đôi này chủ tớ có ý tứ. Khẽ mỉm cười một cái. Thẩm trưởng lão, Thánh Quang cũng không phải nói tin liền có thể tin. Nhất định phải có một viên vô cùng thành kính tâm. Có được một viên yêu thích hòa bình cùng quang minh tâm. Tại đại giáo đường ngay trước các đời Thánh Quang tiền bối mặt nhiều lần thỉnh cầu. Mới có thể nhận Thánh Quang yêu ái. Phải biết đế quốc Thánh Quang tín đồ đâu chỉ ngàn vạn. Có thể triệu hoán sứ dùng Thánh Quang không hơn vạn dư. Cái này đã là chúc phúc. Cũng là thiên phú. Huống chi, thiền tử đã thờ phụng thiền tông. Có được một viên hướng thiền thất xảo linh lung tâm. Vô luận như thế nào làm cũng không thể đạt được Thánh Quang yêu ái. Người nói vô tình người nghe cố. Ý, Thẩm Phi chợt cầm bốc lên Phúc Mãn vận mệnh sau đột nhiên cái cổ. Quay đầu lại nói, Thánh Quang tiền bối ở nơi nào? Mau dẫn ta tới xem. Thẩm Phi vô cùng chắc chắn. Miller lắc đầu bất đắc dĩ. Nhìn đến Thẩm Phi vẫn là phải thử qua về sau mới bằng lòng hết hy vọng. Liền chống pháp trượng đứng dậy. Vậy ta liền mang thẩm trưởng lão đến nhà thờ thăm một chút đi. Phúc Mãn tựa như là bị lật ra cái. Con rùa, tứ chi giãy giụa lấy nhưng lại không có cách nào thoát đi thiếu gia ma chảo. Phúc Mãn muốn nói hắn hiện tại dù sao cũng là thiền tử. Trên đường đi người đến người đi hắn cũng là muốn mặt mũi a. Buông hắn ra có thể mình đi. Chỉ là vô luận hắn nói cái gì Thẩm Phi đều tạm đưa không nghe thấy. Tiểu tử này cánh cứng cáp rồi lại dám chất vấn mệnh lệnh của hắn. Hiện tại thậm chí bắt đầu cò kè mặc cả. Thật sự là quá làm cho Thẩm Phi hàn tâm. Thánh Quang nhà thờ. Nơi này có rất nhiều Thánh Quang học đồ tại quỳ lại anh liệt cầu phúc. Đột nhiên nhìn thấy đại chủ giáo cùng thẩm trưởng lão tới. Tất cả đều bối rối đứng dậy chuẩn bị hành lễ. Miller đưa tay để đám người tiếp tục. Không cần để ý tới bọn hắn. Chỉ là đối mặt đại chủ giáo cùng thẩm trưởng lão. Những này Thánh Quang học đồ làm sao có thể thờ ơ. Nhất là lời đồn đại rất nhiều thẩm phi. Giờ phút này càng là thành tất cả Thánh Quang học đồ trong mắt tiêu điểm. Đều đang len lén đánh giá vị này có chút truyền kỳ võ tăng thiền viện Thái Thượng trưởng lão. Thánh Quang nhà thờ trước đứng thẳng rất nhiều pho tượng. Từ quần áo cùng phục sức phán đoán. Đều là mục sư cùng thánh kỵ sĩ. Thẩm Phi buông ra Phúc Mãn. Khí hò hét nói. Phúc Mãn, gửi thư ngửa một chút Thánh Quang. Phúc Mãn ủy khuất vô cùng, một đường bị Thẩm Phi nắm chặt tới, hiện tại còn mạnh hơn bách hắn tín ngưỡng Thánh Quang. Phúc Mãn bức bách tại Thẩm Phi dâm uy, suýt nữa khóc lên, nhưng vào thời khắc này não hải đột nhiên lĩnh ngộ. Đây nhất định là thiếu gia đang khảo nghiệm hắn. Hôm qua thiếu gia vừa cho hắn lên bài học gọi là khiêm tốn điệu thấp. Hôm nay tín ngưỡng Thánh Quang tiết mục cùng hôm qua tại Pháp Sư Học Viện khảo thí thiên phú sao mà. Tương tự, hôm qua mình cũng bởi vì làm náo động bị thiếu gia mắng cho máu xối đầu. Hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không tái xuất danh tiếng. Thiếu gia đây nhất định là đang thử thăm dò mình dài trí nhớ không có. Phúc Mãn cho là mình phát hiện chân tướng. Nội tâm mừng thầm, ngoài miệng càng là không theo. Phúc Mãn thiên tư ngu dốt, sợ là tín ngưỡng không được Thánh Quang, ta liền không xấu mặt, để tránh làm bẩn cái này thánh khiết nhà thờ. Phúc Mãn còn vì mình lý do thoái thác đắc chí, phen này khiêm tốn, rất được thiếu gia chân truyền, khẳng định có thể để thiếu gia hài lòng. Thẩm Phi nghe nói như thế khí thất điên bát đảo, huyết áp lập tức liền xông lên, thậm chí cảm giác được mắt tối sầm lại. Phúc mãn gia hỏa này là cùng hắn đối nghịch đúng không? Một bên già Miller dứt khoát xoay người làm bộ không nhìn thấy. Cái khác thánh quang học đồ cũng vội vàng cúi đầu xuống nhắm mắt minh tưởng. Làm bộ cái gì cũng không biết. Phúc mãn, có đôi khi vẫn là có thể tin một chút. Nhớ kỹ ta hôm qua nói qua kỹ nhiều không ép thân sao? Thẩm phi đã nổi gân xanh, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Phúc mãn bả vai, cực lực tại khắc chế tâm tình của mình. Phúc mãn nhìn thiếu gia biểu lộ không giống như là diễn xuất tới. Nội tâm hoảng hốt, chẳng lẽ mình thật lý giải sai hàm nghĩa? Cái này, có thể tin? Phúc mãn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Thẩm phi chắc chắn gật gật đầu. Gia hỏa này làm sao lại như thế chết đầu óc đâu? Quả nhiên thượng thiên cho hắn tốt nhất thiên phú sau khi cũng cho hắn lưu lại một chút nhược điểm. Phúc mãn gia hỏa này IQ ước chừng bằng không. Phúc mãn lần này có chút tin tưởng thiếu gia nói là thật, nhưng là ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần không tín nhiệm. Cái này nếu là câu cá đâu? Vậy ta thử một chút. Thẩm phi vội vàng gật đầu. Nhanh đi thử đi. Lại không đi hắn liền muốn làm trận qua đời. Già Miller cố nén ý cười. Đôi này chủ tớ thật sự là rất có ý tứ. Đối thoại tương đương vui cảm giác. Trong ngôn ngữ tựa hồ đem thánh quang trở thành trên đất hạt dưa. Xoay người liền có thể nhặt được. Phải biết tại tam đại thế lực bên trong, thánh quang làm khó khăn nhất nắm giữ tồn tại. Cái này cũng dẫn đến chân chính có thể tu luyện thánh quang người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không phải có cực lớn tín ngưỡng cơ số, chỉ sợ tại tam đại thế lực bên trong thánh quang đại giáo đường nhân số chỉ có thể hạng chót. Mà pháp thiên phú, chỉ cần ngươi có thể kiểm trắc ra, vô luận là nhất trọng vẫn là hai trọng, cũng có thể tu luyện đối ứng nguyên tố ma pháp, vô luận là đối hỏa nguyên tố thân hòa, thủy nguyên tố, hoặc là nguyên tố khác. Chỉ cần có một loại thân cận nguyên tố, liền có thể tu luyện ma pháp, nhưng là thánh quang khác biệt. Thánh quang chỉ có một loại, cần ngươi kiên định không thay đổi, khăng khăng một mực tín ngưỡng, tăng thêm thiên phú, mới có thể có đến thánh quang đáp lại. Thực sự trở thành thánh quang tôi tớ, thánh quang học đồ, làm sao có thể tùy tiện tin một chút thánh quang liền sẽ phản hồi đâu. Nhà thờ cái khác thánh quang học đồ có chút càng là bóp lấy cổ của mình. Sợ cười ra tiếng chọc giận thẩm phi, kết quả bóp mình mặt đỏ tới mang tai suýt nữa đoạn khí. Kia thiếu gia, ta hôm nay tin một chút, người cũng không nên tức giận. Càng không thể bóp ta cổ. Phúc mãn hai tay che chở mình chất thành ba vòng phần gáy thịt mỡ. Ánh mắt cảnh giác nhìn xem thẩm phi. Ngươi là muốn tức chết ta mới có thể bỏ qua sao? Thẩm phi quát lớn. Phu phu. Phúc mãn không dám cò kè mặc cả. Hắn nhìn ra được thiếu gia lần này là thật sự tức giận. Không nói hai lời trực tiếp té quỵ dưới đất. Chắp tay trước ngực. Thánh quang a thánh quang, van cầu ngươi nhanh lên hiển linh, thiếu gia nhà ta là thật tức giận, ngươi nếu là không ra ta coi như chết chắc. Nghe phúc mãn hoang đường vô lý, già Miller đã không nhịn được ý cười, toàn thân đều đang run rẩy, cuối cùng ý cười toàn bộ hóa thành ho kịch liệt. Trong chốc lát thánh quang nhà thờ bên trong tràn đầy liên tiếp tiếng ho khan. Nếu là ngoại nhân không biết, còn tưởng rằng gần nhất phát thêm cảm cúm. Đổi lại dĩ vãng, những này thánh quang học đồ đoán chừng sẽ cùng nhau tiến lên. Phúc mãn lời này đã không thể nói là thành kính, hoàn toàn liền là điếm ô thánh quang. Thế nhưng là phúc mãn thân phận là võ tăng thiền viện thiền tử, tự nhiên cũng không cần tín ngưỡng cái gì thánh quang. Nói ra lời nói này ngược lại không có cái gì làm bẩn đại bất kính loại hình, nhưng là dùng lời này muốn triệu hoán thánh quang, vậy cũng tuyệt đối là không thể nào. Miller cũng nghĩ như vậy. Bọn hắn đem cả đời đều hiến cho thánh quang, Bình sinh chỗ tin chỉ có thánh quang, lúc này mới đạt được thánh quang yêu ái, thu hoạch được chúc phúc. Phúc mãn lời này càng giống là tiểu hài tử chơi nhà tròi. Thậm chí ngay cả thiếu gia sinh khí loại lời này đều nói ra. Thẩm Phi thì hoàn toàn đen mặt, đầu này đồ con lợn, chẳng lẽ liền sẽ không nói một ít khác sao? Đúng vào lúc này, thánh quang nhà thờ mái vòm bỏ ra một đạo quang trụ. Vừa lúc bao phủ tại phúc mãn quỳ xuống địa phương, một giây sau, anh linh pho tượng ngưng kết ra lấm ta lấm tấm thánh quang. Thánh quang ngưng kết thành hơi mờ anh linh huyễn ảnh, từng cái trên mặt hiền lành hướng phúc mãn đi tới. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.